Mỹ nhân không cau mày nữa, cư nhiên phá cười ha hả. Mẹ ơi, mỹ nhân cười với con kìa. Liên Hoa nháy mắt lại lộ ra bản mặt ngu si. Lau mặt đi. Mỹ nhân ném qua một cái khăn, Liên Hoa vội vàng tiếp được. Ôi chao, vợ yêu cho hắn tín vật đính ước kìa. Liên Hoa nhộn nhạo, vợ chăm sóc hắn thật tốt. Bất quá giọng vợ hơi thô, nhưng hắn sẽ không ghét bỏ đâu. Bảo cậu lau mặt đó. Bộ cậu không nhìn thấy bộ dáng mình hiện tại sao? Mỹ nhân lại lên tiếng, xương cốt Liên Hoa đều tê dần. Vợ nói nhất định phải nghe. Liên Hoa ngưng tụ một cái thủy cầu, dội lên người. Bằng mờ mờ mờ bằng quần áo trên người hắn rách nát. Tất cả đều dính bùn đất, cho bụi, máu và những chất dịch kỳ quái. Trên mặt chỗ đen chỗ trắng, đến cả máu cũng có. Căn bản nhìn không ra diện mạo, Liên Hoa trong lòng rơi lệ đầy mặt. Lần đầu tiên gặp mặt liền lưu lại ấn tượng xấu cho vợ. Thật buồn, cảm giác không được yêu thương. Cậu chủ, cậu chạy nhanh quá. Phù phù, thiếu chút nữa đuổi theo không kịp. Liên Hoa, nếu như hắn không có hoa mắt nhìn lầm người đang nói chuyện, vậy người vừa mới chạy đến là tên tri thức bên người giò heo mà. Cậu chủ tự xử lý, cậu đuổi theo làm gì? Liên Hoa, tên đàn ông này không phải là vệ sĩ, luôn theo bên người tên tri thức sao? Chẳng phải là cận vệ chính chân của giò heo sao? Liên Hoa trong lúc nhất thời nhận được một lượng tin tức cực lớn, mà hai người này lại kêu mỹ nhân là cậu chủ, vậy không phải nói mỹ nhân chính là giò heo sao? Liên Hoa trong nháy mắt nghe thấy tiếng cõi lòng mình vỡ ra. Cuộc sống này có quá nhiều cực khổ. Tỷ như nữ thần một giây biến thành nam thần làm bạn phát hiện vợ tương lai của bạn lại là địch nhân vốn muốn giết bạn. Hay tỷ như từ vợ yêu liền biến thành giò heo. Này thật là một câu chuyện bi thương. Liên Hoa thập phần muốn biểu đạt tâm tình thảm thiết trong lòng hắn. Hai mắt vừa nhắm, bẹp một tiếng ngã xuống đất. Giò heo, thằng ngốc sao? Hạ Hành Văn, mình vẫn chưa nói gì cả. Sao lại giống như bị kích thích quá độ vậy? Hạ Hành Vũ, cái miệng nhỏ của vợ yêu có lực sát thương thực lớn. Liên Ngọc, chủ nhân nếu cậu hôn mê, vậy Tiểu Ngọc Nhi phải làm thế nào? Người nơi này đều thật đáng sợ. Hu hu hu, quay lại thời gian vài phút trước. Cậu chủ, bên kia tang thi bạo động, giống như có thằng ngốc nào dẫn dụ một đàn tang thi. Hạ Hành Văn nhìn ra xa xa nhíu mày. Hắn chạy về hướng chúng ta. Hạ Hành Văn giận dữ. Chúng ta chẳng lẽ bại lộ? Hạ Chí lầm bầm, bất quá lại không có một chút khẩn trương. Hạ Hành Văn thấy, cũng không khẩn trương, vậy để cho bọn nó đến, đến được mà không về được. Một bộ nóng lòng muốn thử. Nhìn kỹ lại, đừng làm hỏng đại sự của cậu chủ. Hạ Hành Vũ vỗ vỗ Hạ Hành Văn. Tôi không có nói anh. Đi chết đi, còn không thì cút xa một chút. Hạ Hành Văn xù lông. Hạ Hành Vũ không thèm để ý, chỉ lộ ra một nụ cười bao dung, sủng nịch nhìn Hạ Hành Văn. Hạ Hành Văn bị nhìn mà một thân nổi đầy da gà, cách cánh tay của Hạ Hành Vũ một khoảng xa, tiếp tục nhìn tang thi bạo động bên kia. Vậy mà chỉ có một người. Hạ Hành Văn cảm thấy rất hiếm lạ, chẳng lẽ là đội viên đội cảm tử? Hạ Hành Văn tỏ vẻ rất có hứng thú. Không phải, hẳn chỉ là một người qua đường. Không cần quản hắn, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là hàng đầu. Cậu chủ, làm sao cậu nhìn ra hắn chính là người qua đường? Hạ Hành Văn trước mắt, sùng bái đầy mặt. Hạ Chí nhìn hắn một cái, môi nhàn nhạt phun ra một câu, trực giác. Hạ Hành Văn, không phải. Cậu chủ lừa đảo. Hạ Hành Vũ nhìn mà dâng đầy toan khí, dầu dĩ nói, tôi cũng biết. Sao cậu không sùng bái nhìn tôi? Hạ Hành Văn khinh bỉ nhìn thoáng qua Hạ Hành Vũ, giống như đang nhìn một tên ngốc. Hạ Hành Vũ càng thêm buồn bực. Người anh hùng, cứu mạng. Phía trước đột nhiên có người nghiêng ngả lảo đảo kêu to. Má, hắn bị ngu sao? Đưa tới càng nhiều tang thi. Hạ Hành Văn phát bạo, đảo mắt lại thấy có chút kỳ quái. Sao giọng nghe quen quen? Hạ Hành Văn lầm bầm. Bạch tiểu thiếu gia. Hạ Hành Vũ bình tĩnh đáp. Mà bóng dáng Hạ Chí bên cạnh đã không thấy đâu. Nhanh quá. Hạ Hành Văn trợn mắt há hốc mồm. Hạ Hành Vũ cũng nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chờ tôi. Cậu chủ. Hạ Hành Văn kêu to đuổi theo. Hạ Hành Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo. Hạ Chí cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, nghe thấy thanh âm người kia, trong lòng hắn là thống hận, nhưng khi thấy người kia thật sự lâm vào nguy hiểm, lại không thể trơ mắt nhìn người kia chết. Con người quả thật là một sinh vật phức tạp. Bất quá, người nọ đã không phải người trước kia, hơn nữa sống cũng tốt lắm, vẫn tạm thời để người nọ sống đi. Vì thế, khi Hạ Hành Văn còn đang bận dại ra, Hạ Chí đã chạy đi cứu người. Nhìn bộ dạng ngu ngốc của Liên Hoa và khuôn mặt vô cùng thê thảm đó, Hạ Chí rốt cục nhịn không được, thống khoái cười ha hả. Chính hắn cũng không biết mình đã bao lâu không cười, vì thế quyết định giữ Liên Hoa lại thêm nhiều ngày. Liên Hoa cũng không biết bí mật lớn nhất của mình đã bị giò heo nhìn ra. Hắn hiện tại đang ngồi buồn thối ruột trong chiếc siêu hammer của giò heo mà đau lòng cho tuổi thanh xuân. Cho dù được giò heo cứu, hắn cũng không thể thấy vui khi tự té xỉu rồi để người khiêng vào trong hammer đâu. Mẹ à, con dâu của mẹ đi rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự cô độc đến phát bệnh sao? Hắn thật khờ, thật đó. Hắn biết giò heo có không gian, có thể trồng trọt, có thể tu tiên. Trước khi tu tiên còn có thể tẩy kinh phạt tủy. Tẩy kinh phạt tủy xong sẽ bị một tầng chất bẩn đen ngòm, vô cùng tanh tưởi bao khắp người. Tắm rửa xong liền trắng trắng mềm mềm, thơm ngào ngạt, trẻ ra mấy tuổi. Không nghĩ tới giò heo tắm xong lại càng mê người hơn. Thật đẹp, rất dụ hoặc. Thời điểm thấy giò heo, nhóm đồng bọn của giò heo tuyệt đối sợ ngây người. Liên Hoa đoán không sai. Khi Hạ Chí xuất hiện với bộ dạng này, Hạ Hành Văn trực tiếp té ngã trên đất. Hạ Hành Vũ cũng thất thần mấy phút đồng hồ. Nếu không phải thanh âm Hạ Chí không thay đổi, bọn họ còn tưởng mỹ nhân trước mắt này là hàng giả. May thay, tim đủ mạnh mẽ, Hạ Hành Văn lại là một tên vô tâm vô phế, bằng không sẽ rối rắm đến cỡ nào cũng không biết. Liên Hoa rất thương tâm, hai đời này, hắn lần đầu tiên muốn thượng một người. Lần đầu tiên nhất kiến trung tình, lại gặp phải cái kết cục đáng lòng như thế đấy. Hắn cảm thấy tâm mình đã biến thành tang thi bị giò heo không ngừng chặt chém, chỉ còn lại một đống bã. Gió thổi, lễ tuôn. Trời ơi, tiếng Liên Hoa kêu thảm cùng thanh âm trái tim thủy tinh của hắn vỡ đầy đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, lại một cái pháo hôi. Thì ra lại là một cái pháo hôi. Ê, tiểu Liên Hoa, sao trông héo rũ vậy? Hạ Hành Văn vĩnh viễn là một tên vô tâm vô phế, ôm vai Liên Hoa trêu đùa. Sao không gọi là Bạch tiểu thiếu gia? Bản tính bộc lộ rồi hả? Tên lưu manh giả danh tri thức thích nhất dẫm lên nỗi đau của người khác. Liên Hoa bỏ lời hắn ra sau đầu, không nhìn hắn, tiếp tục ôm đầu gối 45 độ nhìn trời. Hay đi đi, cái thế giới này không có tình yêu. Tiểu Liên Hoa, ê, nhìn bà oán phụ kìa, không phải bị thất tình đi. Hạ Hành Văn lại đổi hướng chắn trước mặt hắn. Hừ, thật ra cũng không khác lắm. Anh mày không để ý tới cậu, tiếp tục đổi hướng nhìn, quay đầu sang chỗ khác. Không cần vô tình như vậy. Đến đây, kể anh nghe xem. Hạ Hành Văn vẫn không buông tha. Tiếp tục nhìn chim, Hạ Hành Văn không ngừng cố gắng, Liên Hoa chỉ cảm thấy có một con ruồi ở bên tai kêu vo ve không ngừng, thật muốn tát chết tên này. Gặp ai không gặp lại gặp chúng cái tên Hạ Hành Vũ phiền phức ghê gớm. Một thanh âm mất hồn vang lên, Liên Hoa cứng ngắc cả người. Ai đó cứu vớt tôi với, ôi tâm tôi, cậu chủ, cứ ra chỉ thị. Hạ Hành Văn nhảy cao 3 thước. Lập tức cúi đầu khom lưng lắng nghe thánh chỉ. Nhiệm vụ hôm nay giao cho anh hoàn thành xong chưa? Ngữ khí Hạ Chí có chút lạnh. Tôi lập tức đi làm. Nói xong liền không thấy bóng dáng. Liên Hoa, anh hai, sao anh đi rồi? Anh mày tuyệt không muốn ở một mình với giò heo. Liên Hoa giơ tay nhĩ khang ở trong lòng. Trở về đi, trở về làm lá chắn cho anh. Tay nhĩ khang, trên thực tế, cách một ngày từ khi giò heo cứu được cái mạng của Liên Hoa đã trở về biệt thự, Liên Hoa tự nhận con tim thủy tinh của hắn đã chịu đả kích to lớn, ngồi yên trong góc tường ở phòng khách lầu một suốt một ngày. Bình thường là người ăn cơm tích cực nhất lại nhịn đói. Chuyện này thật sự làm người ta khiếp sợ. dì Lý còn cho rằng Liên Hoa thân tâm bị thương, lại không biết nguyên nhân. Nghe nói cậu cả ngày không ăn cơm, Hạ Chí coi như đang tùy tiện tán gẫu. Liên Hoa run rẩy, chân gà cũng không ăn. Hạ Chí tiếp tục nói, Liên Hoa lại run rẩy. Hắn có một loại dự cảm không rõ. Dò heo cậu là một người rất bận rộn mà, không cần quản cái pháo hôi này yên lặng mốc meo trong góc đâu. Không bằng ăn nấm đi, nướng ăn, làm canh ăn cũng không tồi. Liên Hoa hoàn toàn bái phục, vụng trộm nhìn dò heo, và hình tượng cô vợ nhỏ hoàn toàn mất tích rồi, hu hu. Tranh thủ quay đi không dám nhìn. Màu xanh lá, rất khỏe mạnh. Xanh lá, khỏe mạnh. Không phải như hắn nghĩ đi. Chủ nhân, cậu nghĩ không sai đâu, cứu mạng. Mỹ nhân này thật đáng sợ. Hắn muốn nướng tôi ăn. Cứu mạng a a a. Cậu không được vứt bỏ một cây nấm, còn không mau tới cứu. Hu hu hu. Liên Hoa, hắn thật sự không nghĩ sai. Theo tay dò heo nhìn qua, quả nhiên giữa mấy ngón tay như tuyết trắng là một cây nấm đang giả chết. Tôi là một cây nấm bình thường. Tôi màu xanh lá. Tôi một chút cũng ăn không ngon. Tôi. Nội tâm đầu nấm không ngừng lải nhải. Liên Hoa nghe được toàn bộ. Liên Hoa, nhân tài đang muốn ăn mày, không cần biết mày màu xanh lá hay màu trắng đâu. Dò heo lắc lắc tay. Liên Hoa rõ ràng nhìn thấy Liên Ngọc run lẩy bẩy. Cứu mạng. Ai tới cứu tôi? Chủ nhân rất vô dụng. Tôi sắp bị ăn rồi. Liên Hoa, anh mày nghe thấy hết đấy nhé. Anh Chí, cây nấm này thật đáng yêu. Đưa cho người ta được không? Kéo tay áo dò heo lắc lắc. Khóe miệng Hạ Chí cong lên, nghiền ngẫm nói, thoạt nhìn rất ngon miệng. Vẫn là đem nướng đi. Liên Hoa, Liên Ngọc, mỹ nhân hung ác. Cứu mạng cơ kêu anh Chí, đưa em đi, đưa em đi. Không nhìn tới. Ra ngoài ăn cơm đi. Nếu không muốn ăn về sau cũng đừng ăn nữa. Dò heo xoay người bá khí chắc lậu đi mất. Liên Hoa, hắn chỉ là tạm thời không có khẩu vị, không phải vĩnh viễn không muốn ăn. Liền đuổi theo dò heo. Liên Ngọc lại bị vứt bỏ. May mắn ông đây chiếm được túi áo, đi theo chủ nhân thật sự không thành vấn đề. Anh Hạ, đến ăn cơm đi. Sở trường của em chính là chân gà mật đó. Một giọng nữ hoạt bát đáng yêu vang lên. Liên Hoa sửng sốt. Đậu má, đây là thời điểm dò heo có được đồng bọn là nữ. Ôi trời, còn biết làm chân gà mật. Anh mày thích rồi đấy. Liên Hoa kích động. Hạ Chí trước mắt nhìn Liên Hoa một cái. Chủ nhân của thanh âm kia Liên Hoa đương nhiên phát hiện. Hiển nhiên rất hoảng sợ. Bất quá rất nhanh đã khôi phục thong dong. Xin chào. Em là Tưởng Tư Vũ. Thủy hệ dị năng giả. Hiện tại là thành viên trong tiểu đội của anh Hạ. Tưởng Tư Vũ duyên dáng giới thiệu. Hiển nhiên làm như chưa từng thấy Liên Hoa. Nhưng mà anh mày không phải đội viên của dò heo đâu. Anh chỉ là ôm đùi. Cái tên Tưởng Tư Vũ làm cho Liên Hoa sợ ngây người. Tưởng Tư Vũ không phải chính là một pháo hôi ác độc nữ phụ kinh điển trong cái vòng lẩn quẩn của chuyện sao? Vì hấp dẫn độc giả, Mạt Thế Văn đương nhiên phải có một hai nữ phụ ác độc đầu óc ngu si tứ chi phát triển, muốn hãm hại nữ chủ trên nam chủ trên người đàn ông của nam chủ, nhưng vẫn thất bại, lưu lạc đến tình trạng bị một tên, hai tên, ba tên, nở tên đàn ông luân phiên chơi. Cuối cùng chết một cách cực kỳ thê thảm. Quả thực là lợi khí hấp dẫn lượt xem của độc giả. Hơn nữa tác giả không cần phải có trách nhiệm với nhân vật này. Cuối cùng viết cho nó chết là xong chuyện. Thì ra lại là một cái pháo hôi. Ánh mắt Liên Hoa đồng tình nhẹ nhàng đảo qua. Tưởng Tư Vũ bị nhìn mà không hiểu ra sao. Cậu ta là con nuôi của Bạch gia. Bạch Liên Hoa, hiện tại ở trong tiểu đội chúng ta ăn cơm chùa. Liên Hoa đang muốn nói chuyện, dò heo lại giúp hắn nói. Liên Hoa, thì ra là ăn cơm chùa. Tưởng Tư Vũ vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra nét khinh bỉ, thậm chí còn hung tợn chừng mắt nhìn Liên Hoa một cái, vẻ mặt rõ ràng là vẻ thập phần chán ghét. Cậu ta sao lại ở đây? Thanh âm Tưởng Tư Vũ trở nên bén nhọn, quả thực như đang hấp diêm Liên Hoa. Liên Hoa, tao ở đây thì sao? Tao có đánh cái giám cũng không liên quan đến mày. Liên Hoa vốn còn bởi vì hai người đều là pháo hôi mà có vài phần thiện ý với cô ta. Hiện tại được lắm, Liên Hoa quyết định chán ghét cô ta. Hạ Chí rất cổ quái nhìn cô ta. Sắc mặt Liên Hoa cũng không tốt. Tưởng Tư Vũ lập tức ý thức được sai lầm của mình, ngữ khí cũng mềm nhẹ xuống. Anh Hạ, em không phải nghi ngờ anh, mà người này là người của Bạch gia. Cẩn thận cậu ta sẽ gây bất lợi với anh. Hừng, Hạ Chí căn bản không để trong lòng. Này chỉ là một con gà què, hắn tát một cái cũng có thể chết, nên lo lắng không phải là hắn. Liên Hoa, anh mày cái gì cũng chưa có làm. Quả nhiên, người càng đẹp thì càng ác độc. Hạ Chí thật sâu liếc mắt nhìn Tưởng Tư Vũ một cái, nhìn thấy cô ta chân tay luống cuống, những thứ không nên quan tâm thì đừng quan tâm quá nhiều. Nói xong liền đi. Tưởng Tư Vũ vừa thở phì phì vừa liếc Liên Hoa, sau đó mới đi theo Hạ Chí. Liên Hoa, hắn làm phiền ai sao? Mấy đứa bệnh thần kinh. Bất quá nữ phá hôi làm chân gà mật. Ôi chao, nhìn chân gà, Liên Hoa quyết định rộng lượng tha thứ cho cô ta. Trên bàn cơm, Liên Hoa mới phát hiện, đồng bọn của Giò Heo không nghĩ lại nhiều thêm vài người. Cơ hồ đều là những người trước khi Giò Heo trọng sinh đều trung tâm. Về phần sau này có phản bội hay không, Liên Hoa chỉ có thể cười ha ha. Anh mày có thể sống đến bây giờ là vì Giò Heo muốn giữ lại đến cuối cùng mới ngược chết đó. Nhớ đến liền thấy ngược tâm, Liên Hoa rơi lệ đầy mặt. Thôi thôi, ngay cả mạng cũng không thể cam đoan, không nghĩ nhiều nữa. Đại khái đồng bọn của Giò Heo đều biết Liên Hoa, cũng không đối với sự xuất hiện của hắn không có biểu hiện ngạc nhiên. Chỉ có Tưởng Tư Vũ là tức giận bất bình trừng mắt với Liên Hoa, bởi vì Liên Hoa cố ý ăn phần chân gà cô ta làm cho Hạ Chí, còn ăn hơn phân nửa. Hiện tại đã cúp điện cúp nước, như vậy để làm được chân gà cô ta không biết phải hao phí bao nhiêu tâm tư và công phu, cư nhiên bị Liên Hoa ăn hết. Cô ta rõ ràng nghe nói thứ mà cường giả Hạ Chí thích ăn nhất là chân gà mật. Sao bây giờ từ đầu tới cuối chỉ nhìn thoáng qua, còn đầy hứng thú nhìn Bạch Liên Hoa liên tục gắp mấy cái. Không sai, cô gái Tưởng Tư Vũ của chúng ta cũng là dân trọng sinh. Tưởng Tư Vũ trong lòng phẫn nộ khó nhịn, móng tay thiếu chút nữa đã bấm nát bàn tay. Đời trước cô ta bị chị ruột của mình bán đứng. Kết quả lưu lạc, trở thành công cụ hầu hạ tình dục cho đàn ông. Nằm dưới thân một gã đàn ông trằn trọc ngâm nga, dơ bẩn không chịu nổi, cuối cùng còn mất mạng. Đời này, ai khinh rẻ cô ta, ai phụ bạc cô ta đều trả lại toàn bộ. Đệ nhất cường giả Hạ Chí của Hoa Quốc đời trước chính là mục tiêu. Cô ta hao hết tâm lực chạy đến S thị trong mặt thế, vì muốn ở sơ kỳ mặt thế làm thân với Hạ Chí, gia nhập tiểu đội của Hạ Chí. Cô ta có trí nhớ của đời trước. Tin tức về vị đệ nhất cường giả cũng biết không ít, hoàn toàn có thể dựa vào những thứ này mà có chỗ đứng vững. Cô ta ở vùng phụ cận bệnh viện trong trung tâm S, thì đợi mấy ngày, bọn họ quả nhiên xuất hiện. Cô ta mặt thường phục diễn một màn vô tình gặp phải rồi hỗ trợ, tuy rằng cô ta là thủy hệ dị năng giả, nhưng sống qua nhiều năm ở mặt thế, đã sớm không giống người bình thường. Sau đó, quả nhiên như cô ta suy nghĩ, thuận lợi tiếp cận. Gia nhập tiểu đội, nhưng cô ta vạn vạn không ngờ tới, đồn đại chính là thứ không đáng tin nhất. Vị thư ký của Hạ Chí rất khó chơi, hỏi hắn cái gì cũng lộ vẻ bí ẩn, làm hại cô ta không nghe được chuyện trong nội bộ, thật sự khó chơi. Còn tên cận vệ kia, càng như cái bị bông, có cầm gậy đánh cỡ nào một cái dám cũng không chịu nhả ra, chẳng khác đầu gỗ là mấy. Còn gì lý, một người bình thường, còn dám không nghe cô ta nói sao? Dám trưng sắc mặt ra cho cô ta xem sao? Cậu chủ không thích có người xen vào chuyện của cậu chủ. Cô ta còn nhớ rõ lúc mình hỏi thăm về sở thích của Hạ Chí thì dì Lý nói như vậy. Tức chết rồi. Còn có tên thiếu gia Bạch gia. Đời trước chỉ biết Bạch gia bị Hạ Chí chèn ép rất thảm. Người này không nghe nói qua. Bất quá chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Khẳng định một ngày nào đó sẽ bị Hạ Chí dạy dỗ. Đám người này cứ chờ xem. Chờ cô bắt được Hạ Chí trong tay, cô sẽ trả thù hết. Bất quá chỉ là lũ hạ nhân thôi mà. Cô ta làm nữ chủ nhân dạy dỗ bọn họ chỉ là chuyện trong vài giây vài phút. Tuy rằng từng nghe nói Hạ Chí có người yêu bí mật, bất quá lại chưa từng xuất hiện công khai. Ai biết là thật hay giả. Không chừng là có người bịa đặt. Tưởng Tư Vũ tràn đầy tự tin, cô ta là một đại mỹ nhân, lại có kỹ xảo và thủ đoạn hầu hạ đàn ông, cam đoan chỉ cần là đàn ông cũng đều phải quỳ gối dưới váy của cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, pháo hôi và pháo hôi. Liên Hoa nháy mắt lộ ra vẻ mặt si mê. Trời ơi, giò heo rất dụ hoặc Liên Hoa ăn cơm mà trong lòng run sợ, tưởng Tư Vũ luôn liếc hắn, nhất là khi hắn duỗi đũa đến đĩa gà mật. Chị hai, tôi đây xin phép được gọi cô một tiếng chị được không? Đừng có chừng mắt nữa. Ăn no, Liên Hoa lại ngồi trên ghế không chịu đi. Lần này đến phiên hắn chừng tưởng Tư Vũ. Ai kêu mày làm cho anh mày ăn không thoải mái, anh mày cũng muốn chừng mày. Tưởng Tư Vũ bị Liên Hoa nhìn cho cả người không được tự nhiên, cơm cũng ăn không vô nữa. Dùng mắt ra sức bắn đao, liếc Liên Hoa. Liên Hoa không chút sức mẻ. Hay đi, anh mày nói mắt đao của mày còn kém giò heo nhiều lắm, cấp bậc không đủ đâu. Lại nói, không phải là pháo hôi chỉ em ruột sao? Vậy chị hay em gái chạy đi đâu rồi? Hơn nữa trong chuyện hình như không nhắc đến chuyện giò heo từng tiếp xúc với bọn họ. Vậy cô ta đến đây chính là việc lạ. Anh Hạ, nếm thử chân gà mật này đi. Em phải tốn rất nhiều tâm tư đó. Tưởng Tư Vũ không chịu nghiêm túc ăn cơm, còn muốn đùa giỡn giò heo. Hô hô, mày không phát hiện cả đám đàn ông mà động thủ trên bàn thì sẽ không còn gì sao? Cái nào? Đầu Hạ Chí từ trong bát ngẩng lên. Cái này. Tưởng Tư Vũ thấy Hạ Chí đáp lời, vui vẻ chỉ vào một chỗ. Hừng. Cái kia, một cái đĩa trụi lủi nằm ở nơi đó, một chút nước sốt còn lại cũng không có. Cái gì? Miệng Hạ Hành Văn phun ra một đống xương gà, hàm hàm hồ hồ nói chuyện. À, ăn rất ngon. Tưởng Tư Vũ quả thực sắp bị cơn giận oanh tạc. Liên Hoa vui vẻ xem tuồng, pháo hôi tiểu thư này thật thú vị. Tưởng Tư Vũ xiết xiết đũa khiến nó vang lên khanh khách. Này, nhẹ tay một chút. Cô không biết là dị năng giả khí lực rất lớn sao? Siết đũa chặt như vậy lỡ gãy thì làm sao? Hiện tại mỗi một phân tài nguyên đều rất quý giá. Hạ Hành Văn tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Liên Hoa không phúc hậu cười ra tiếng. Mấy gã đàn ông còn lại đang có mặt trên bàn cơm đều chịu đựng muốn nội thương. Tưởng Tư Vũ xanh mặt, anh Hạ, nước mắt dâng tròng, bộ dáng hết sức điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc bộ dạng mỹ nhân suy yếu mà dùng trên người giò heo thì giống như đang cho người mù xem. Đây là lý do mà giò heo chán ghét Bạch Liên Hoa nhất không phải sao? Giò heo chỉ thích đàn ông thôi, không biết sao? Kính nhờ em gái tìm hiểu tin tức rõ ràng rồi hãy hành động nha. Tưởng Tư Vũ, ngu ngốc, không hiểu phong tình, căm giận liếc mắt Liên Hoa một cái. Bà đây ăn cơm. Tưởng Tư Vũ, trên bàn chỉ còn lại vài cái đĩa không, những món mùi vị không tồi còn bị người liếm qua một lần. Liên Hoa, phụt, ai kêu cô ngồi trên bàn cơm cùng một lũ sói đói mà cứ thích làm màu. Nhanh tay thì có, chậm thì không, ăn xong rồi chứ. Hạ Chí đặt câu hỏi, chúng đàn ông gật đầu. Ngày mai chúng ta đi theo quân đội rời khỏi S thị, hôm nay là ngày chuẩn bị cuối cùng. Phải chú ý nơi nào chắc không cần tôi nhiều lời đi. Đúng vậy, cậu chủ trên lão đại. Liên Hoa nhìn mà hai mắt tỏa ánh sáng. Ôi, giò heo ra lệnh cho đàn em quả thực đẹp trai đến ngây người. Liên Hoa nghĩ đến hình tượng cô vợ nhỏ của mình. Không xong, trái tim đập lỗi một nhịp. Chủ nhân, thanh âm Liên Ngọc vang lên. Đầu nấm đáng khinh, thì ra mày còn sống. Liên Hoa hữu khí vô lực. Liên Ngọc, ông đây đương nhiên còn sống, về sau cũng sẽ vẫn còn sống. Còn có, không được gọi ông đây là đầu nấm đáng khinh. Chủ nhân thân ái, người ta đã tiêu hóa xong quả tiến hóa rồi. Liên Ngọc quá lười để sửa đúng, phải không? Chúc mừng, Liên Ngọc, nói ra cái này đâu phải để khen. Chủ nhân, cậu chẳng lẽ không có cái gì khác muốn nói với tôi sao? Thanh âm Liên Ngọc đột nhiên cao lên, nói cái gì? Báp y dâu u a so gút. Liên Ngọc, thôi, tốt nhất đừng nói nữa. Này, cho cậu. Liên Ngọc cũng im lặng. Tại sao mình lại nhặt được một tên chủ nhân không hiểu phong tình như vậy? Thật bi thương. Liên Hoa cấm lấy cái nấm con nhìn như bị ép dẹp chảy nước. Nhìn còn không giống nấm. Mày không thể đẻ ra một loại khác sao? Liên Hoa nhìn không được hỏi. Cậu còn muốn một cây nấm đẻ ra quả táo. lại từ quả táo đẻ ra quả lê sao? Liên Ngọc xù lông, kêu ra tiếng trong đầu Liên Hoa, cậu thật không biết thưởng thức. Chủ nhân à? Không không không, tao chỉ là đánh cái ví dụ thôi. Nấm ăn ngon nhất. Ừ, ăn ngon nhất. Liên Hoa vì lộ tai mình mà tranh thủ trấn an, không là tâm linh yếu ớt của manh sủng sẽ chịu không nổi. Mấy thứ này đã vượt qua ngoài tầm thưởng thức rồi biết không? Đúng, nấm là thứ xinh đẹp nhất trên thế giới. Liên Hoa, đồ không biết xấu hổ. Không đúng, Liên Ngọc vốn không có mặt mũi để mà xấu hổ. Búp một tiếng, đem ý thức lơ mơ của Liên Hoa kéo lại. Họ Bạch kia, anh Hạ đang nói chuyện với cậu mà cậu cũng dám thất thần. Cậu cũng quá xem thường anh Hạ rồi. Tưởng Tư Vũ rít gào lên với Liên Hoa. Đầu năm nay các bé gái đều dũng mãnh nhanh nhẹn như vậy sao? Liên Hoa ngoái ngoái lộ tai, bình tĩnh nói, làm sao có thể? Tôi đương nhiên không có xem thường anh Chí, tôi vẫn luôn đặt anh ấy trong lòng. Sau đó vô tội nhìn cô ta, trên mặt rõ ràng đang hỏi, sao mày lại nói tao không tôn trọng hắn? Tưởng Tư Vũ bị nghẹn, hai mắt trợn trắng, anh Hạ, anh nhìn kìa. Tưởng Tư Vũ rời mục tiêu. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Bạch Tiểu Thiếu gia, cậu về sau ở đội hậu cần đi. Dì Lý sẽ nói cho cậu biết nên làm cái gì. Hạ Chí giải quyết dứt khoát. Nản ý, hậu cần. Anh Chí, sao anh lại nói vậy? Liên Hoa quả thực sợ ngây người. Hắn không cần phải... ở đội hậu cần đâu. Hậu cần chỉ dành cho mấy mẹ mấy dì mấy thím thôi. Không đi chiến đấu là đàn ông rất không có mặt mũi đó biết không? Hạ Chí nhìn Liên Hoa. Liên Hoa khẩn trương nhìn Hạ Chí. Cậu nói xem. Còn cao thấp đánh giá thân hình nhỏ xinh gầy yếu của Liên Hoa. Khí chàng phóng ra liên tục. Anh mày không phải gà què. Liên Hoa thật muốn túm cổ áo giò heo kêu to. Nhưng sự thật là Liên Hoa héo. Khí chàng của giò heo quá lớn. Pháo hôi ngăn không được. Thế giới này thật là tàn khốc. Liên Hoa than thở, thuận tay đem cái nấm bị ép dẹp bỏ vào miệng. Liên Hoa, đậu má. Dược lực bạo phát, ma nơ tăng. Liên Hoa chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng to lớn xâm nhập vào thân thể, đè ép khiến hắn suýt nổ mạnh. Tên đồng đội đáng khinh này, anh mày sớm muộn gì cũng bị mày chơi chết. Liên Hoa khóc không ra nước mắt, hiện tại chỉ có thể dùng hết toàn lực áp chế. Hắn hiện tại chỉ muốn trở lại phòng mình, ngồi thiền hấp thu năng lượng. Mặt hắn nghẹn đỏ bừng, bắt đầu vặn vẹo. Sao? Cậu không hài lòng? Hạ Chí thấy thần sắc Liên Hoa bất thường, nghĩ rằng hắn không hài lòng với an bài của mình. Liên Hoa nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Nếu chọc như giò heo nổi nóng, vậy không ổn. Nói. Hạ Chí tới gần Liên Hoa, ánh mắt không ngừng đâm vào người hắn. Liên Hoa chỉ cảm thấy khoảng cách này quá gần, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người giò heo. Hắn không biết gọi đây là hương vị gì, chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Lại nhìn giò heo, chỉ cảm thấy hàng lông mi như một phiến quạt nhỏ của giò heo run run, khiến tâm hắn ngứa. Thấp xuống chút nữa xem, bởi vì Liên Hoa đang ngồi, mà giò heo thì đứng khom thắt lưng. Cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo đều có thể nhìn thấy. Liên Hoa nháy mắt lại lộ ra vẻ mặt si mê. Trời ơi, giò heo rất dụ hoặc. Liên Hoa kiên quyết cho rằng giò heo phạm quy. Rất đáng ghét, lại đi sử dụng mỹ nhân kế với hắn. Chẳng lẽ giò heo muốn khiến hắn mê muội, rồi lại hung hăng đá hắn. Sau đó là một màn ngược thân ngược tâm của Bạch Liên Hoa sao? Thần sắc Hạ Chí đột nhiên rất quái dị. Lui về phía sau một bước cách xa Liên Hoa. Giò heo lại làm sao vậy? Liên Hoa rất kỳ quái. Giò heo muốn nói lại thôi. Cậu có cần lau một chút không? Hạ Chí có điểm rối rắm. Lau cái gì? Cho cậu. Hạ Hành Văn giống như U Linh từ đâu hiện ra, quăng một cái khăn tay lên mũi Liên Hoa. Liên Hoa sửng sốt, kéo khăn tay xuống thì thấy anh mày chảy máu mũi. Anh mày chảy máu mũi. Liên Hoa suýt tí đã nhảy cao ba thước. Tuy rằng cậu chủ của tôi rất đẹp, à không, rất tuấn tú, cậu cũng không nên nhìn đến mức chảy máu mũi đi. Hạ Hành Văn khoa trương nói. Liên Hoa, anh đây là do dược lực bạo phát, không phải do sắc tâm nổi lên. Liên Hoa nói không nên lời, chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Hạ Chí, lại oan uổng nhìn Hạ Hành Văn, khóc chạy đi mất. Anh mày thế mà làm hỏng hết rồi, đầu nấm đáng khinh, mày chờ đấy. Hạ Chí, Hạ Hành Văn, Liên Ngọc, sao đột nhiên thấy thật lạnh? Chẳng lẽ mùa đông đến rồi sao? Ấy, vẫn là ngủ tiếp. Liên Hoa một đường che mặt trở lại phòng mình, khóa kỹ cửa lập tức ngồi xếp bằng trên giường dẫn dắt nguồn năng lượng tuần hoàn. Cổ năng lượng này cực lớn, nếu không tranh thủ tiêu hóa thì sẽ chết mất. Liên Hoa chỉ cảm thấy thân thể đau nhức, xương cốt, cơ bắp đều như sắp nổ mạnh. Ngồi thiền đến hơn nửa đêm, Liên Hoa rốt cục tiêu hóa xong năng lượng nấm, hắn rốt cục thăng lên cấp 2. Liên Hoa đứng dậy, cư nhiên còn phát hiện mình cao ra. Ừ có sai, 1m70 hơn một chút. Chuyện gì? Liên Ngọc mất hứng ngủ vì đang ngủ một nửa thì bị đánh thức. Hơn nữa hiện tại chủ nhân rất kỳ quái. Cây nấm đó là cái gì? Có còn không? Liên Hoa nịnh nọt hỏi. Cậu làm gì? Không có. Cậu muốn cái gì? Liên Ngọc lập tức cảnh giác đứng lên. Tôi cho ra một cây đã mệt chết khiếp rồi biết không? Nếu không có quả tiến hóa cũng không cho ra được đâu. Bộ tưởng dễ lắm hả? Cậu đúng là tên lòng tham không đấy. Cậu là tên chủ nhân xấu xa. Cậu không biết thông cảm. Ngao ngao ngao, đồ xấu xa. Hu hu, phận tôi sao lại khổ như vậy? Hu hu, sao lại khổ như vậy? Liên Ngọc lăn lộn khóc lóc om sòm. Liên Hoa, được rồi, tao không cần. Liên Hoa tranh thủ an ủi Liên Ngọc, ma âm xuyên não của Liên Ngọc thật sự khiến hắn chịu không nổi. Liên Ngọc, hừ, đối phó với tên chủ nhân lòng tham không đáy thì chỉ có chiêu này là hữu dụng, ông đây là siêu cấp thiên tài. Không cần sao? Liên Ngọc yếu đuối hỏi. Ừ, mày đừng có khóc. Liên Hoa liên tục gật đầu. Tổ tông đừng quậy nữa. Vậy thì tốt. Liên Ngọc lập tức ngưng khóc. Tôi muốn ngủ, đừng ồn ào. Liên Hoa, hắn rất có một loại cảm giác vừa mới bị lừa gạt. Được rồi, dù sao cũng hơn nửa đêm, nên ngủ thôi. Cho nên nói, sủng vật như thế nào thì chủ nhân như thế ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, nấm và đánh tang thi. Chủ nhân không muốn áp đảo giò heo sao? Ngày thứ hai, Liên Hoa cùng đoàn xe Hạ Chí rút khỏi S thị. Đại khái những thứ giò heo cần đều đã có trong tay, mà tang thi ở S thị tiến hóa rất nhanh, nếu không rút khỏi thì nguy hiểm càng lớn. Liên Hoa và giò heo cùng các thành viên trung tâm của giò heo ngồi trên một chiếc Hummer thần khí được cải tạo ở phía trước. Mà những người còn lại thì ngồi trên một chiếc xe khác. Người trong đội ngũ của giò heo cũng không quá nhiều, đại khái chỉ có 30-40 người. Khi đó có khoảng 180 nhân khẩu, đáng tiếc có người không muốn đi. Giò heo liền để lại một phần vật tư và vũ khí, mang theo những người nguyện ý đi cùng hắn. Những người này tương lai đều là nhân tài đắc lực mà giò heo vận dụng để thành lập căn cứ. Đoàn xe của giò heo cũng không nhiều, quan trọng là hai cái xe tải chứa đầy vật tư, còn có một chiếc Hummer cải tạo của giò heo, cái khác vẫn chưa được cải tạo. Giò heo cậu rốt cục yêu Hummer đến cỡ nào? Toàn bộ đoàn xe có những 6 chiếc, đã vậy giò heo còn cho hai xe chở đầy vật tư. Không gian của giò heo khẳng định không thể bại lộ, Liên Hoa may mắn trở thành người trong cuộc, nhưng Liên Hoa cảm thấy không vui. Đậu má giò heo cậu là muốn tôi không trốn thoát khỏi cậu sao? Cho nên không thèm che giấu vật tư mà phơi hết ra trước mặt tôi sao? Thật thống khổ. Đây là tình tiết giết người diệt khẩu. Liên Hoa gắt gao ôm lấy ba lô bảo bối của mình. May là giò heo cho phép mang theo một ít đồ vật cá nhân. Vốn tưởng Tư Vũ cũng muốn leo lên chiếc Hummer của giò heo. Nhưng là bị giò heo trực tiếp cự tuyệt. Liên Hoa còn nhớ rõ vẻ mặt vặn vẹo của Tưởng Tư Vũ khi không được phép ngồi trên Hummer của giò heo. Há há há. Nhưng thời điểm cô ta đi ngang qua Liên Hoa liền trừng mắt nhìn. Liên Hoa chợt cảm thấy cô ta sẽ cho hắn ăn giày. Bởi vì Tưởng Tư Vũ cũng ở đội hậu cần. Đây là một câu chuyện bi thương. Buổi sáng 8 giờ, đoàn xe chậm rãi xuất phát. Phía sau quân đội cũng có rất nhiều xe riêng đi theo. đội ngũ của Hạ Chí cũng ở trong đó. Liên Hoa ôm ba lô bảo bối, ngồi ở vị trí cách xa giò heo nhất. Người lái xe vẫn là Hạ Hành Văn. Chỉ là lúc này đây, Liên Hoa cảm thấy không khí có chút vi diệu. Hạ Hành Văn luôn nhìn vào kính chiếu hậu dòm Liên Hoa, trong chốc lát lại dòm qua Hạ Chí, thần sắc y đê vô cùng, quả thực muốn nhìn đến khi trên người hắn nở một đóa hoa mới thôi. Liên Hoa suýt nữa đã nổi điên chạy đi chọt mụ cặp mắt chó của tên đó. Nhìn cái quỷ gì mà nhìn? Chủ nhân, thằng kia cứ nhìn cậu hoài kìa. Ôi chao, Liên Ngọc lén lút xoay xoay thân mình trong túi Liên Hoa. Mày đừng lộn xộn. Liên Hoa đưa tay lên sờ túi áo che đầu nấm lại. Bị giò heo phát hiện thì mày sẽ biến thành nấm nướng đó. Liên Ngọc không dám động. Nó đã biết danh xưng giò heo là chỉ ai. Chính là người muốn bắt nó đem nướng ăn. Thật sự rất đáng sợ. Biết sợ rồi. Về sau nếu có người, mày đều phải giả làm một đầu nấm thật sự. Biết chưa? Đã biết. Tốt. Tao đang rất không vừa mắt cái tên kia. Mày có biện pháp nào chỉnh hắn không? Liên Hoa tà ác hỏi. Có chứ có chứ. Tôi bẩm sinh là nấm độc. Ăn vào đảm bảo vừa ở vừa đánh rắm. Liên Ngọc so với Liên Hoa còn kích động hơn. Liên Hoa, nếu hắn vừa ở vừa đánh rắm vậy chẳng phải... Anh mày cũng dính chưởng đám mùi đó sao? Có thể ôn nhu hơn một tí hay không? Liên Hoa giật giật khóe miệng, hỏi. Ôn nhu à? Vậy tiêu chảy 3 ngày 3 đêm được không? Có thể. Liên Hoa gật đầu, mày làm được không? Đương nhiên, tôi bỏ bào tử vào cơm hắn. Tuyệt đối không nhìn ra. Liên Ngọc đắc ý rào rạt. Kỹ thuật chạy trốn với che giấu của ông đây là tuyệt đối đó nha. Lần trước bị giò heo không cẩn thận bắt được chỉ là ngoài ý muốn thôi. Giao cho mày. Liên Hoa liếc Hạ Hành Văn một cái. Hạ Hành Văn bỗng cảm thấy Bạch Tiểu Thiếu gia đang âm mưu cái gì đó hắc ám lắm. Được. Chủ nhân, cậu cho tôi cái ngọc sư tử kia được không? Thanh âm Liên Ngọc trở nên nịnh nọt. Người ta đã lâu chưa ăn cái gì. Liên Hoa nhất thời không nhớ ra ngọc sư tử là cái gì. Trong chốc lát mới nhớ đến thì ra là lễ vật hắn mua ở tỉnh IN lúc trước. Mày ăn được ngọc. Liên Hoa có hơi kinh hách. Sau đó hắn liền nhớ tới ngọc tủy bị Liên Ngọc ăn. Người ta ăn ngọc mới có năng lượng sinh nấm chứ. Chủ nhân cũng có thể thăng cấp nhanh mà. Liên Ngọc làm nũng. Liên Hoa tuy rằng cảm thấy năng lượng nấm không tồi, nhưng hắn hoài nghi sâu sắc chuyện mình nuôi một con nấm như vậy có thể phá sản luôn hay không. Có bao nhiêu ngọc nó ăn cũng không đủ. Từ khi Liên Ngọc ăn vụng ngọc tủy, Liên Hoa liền cảnh cáo nó, tuyệt đối không thể ăn vụng, bằng không cũng sẽ bị hắn dạy dỗ. Cảm nhận được cảm xúc của Liên Hoa, Liên Ngọc vội vàng cam đoan, người ta ăn không nhiều mà. Hơn nữa cũng có lợi với chủ nhân mà. So với chủ nhân dùng ngọc tu luyện còn nhanh hơn. Hơn nữa chủ nhân không muốn áp đảo giò heo sao? Đây chính là phương pháp duy nhất. Một câu áp đảo giò heo của Liên Ngọc thành công đập trúng đầu Liên Hoa. Được thôi, sẽ cho mày ăn. Anh mày có rất nhiều ngọc. Dù không có cũng sẽ có. Liên Hoa vỗ đùi thiếu chút nữa nhảy lên. Sau đó bị ánh mắt nóng rực của Hạ Chí chĩa đến. Hạ Chí mặc danh kỳ diệu. Gia hỏa này lại phát điên cái gì nữa? Tâm Liên Hoa nói, anh mày nhất định phải đánh ngã giò heo ha ha ha. Giò heo là kẻ hủy đi mối tình đầu của anh mày. Anh mày sẽ lấy thân thể trả thù. Trong lúc nhất thời, Liên Hoa đắm chìm trong tưởng tượng tuyệt vời của mình với giò heo. Hình ảnh kia thật đẹp, thật đáng mong chờ. Vì thế, cái Hạ Hành Văn nhìn thấy chính là Liên Hoa dòm lom lom cậu chủ của hắn. Trên mặt treo nụ cười si mê nhộn nhạo, khóe miệng hình như có chất lỏng khả nghi chảy ra. Hạ Hành Văn giống như phát hiện một câu chuyện tình ghê gớm. Hạ Chí, tên gia hỏa này bị ngu sao? Bộ dáng muốn bao nhiêu ngu cũng có đủ. Hạ Hành Vũ, lúc tôi không có ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Dì Lý, Bạch Tiểu Thiếu Gia cũng rất thích Thiếu Gia. Nếu Thiếu Gia có thể cười nhiều thì tốt rồi. Liên Ngọc, nó có cho chủ nhân của nó cái hứa hẹn tốt đẹp gì sao? Nhìn bộ dáng kia kìa. Chật, vẫn là ăn cơm chứ. Bú, Liên Hoa không lưu ý đến xe đang đi đột nhiên thắng gấp, đầu đập thẳng vào thành xe. Liên Hoa, mó e, hình ảnh này rất quen thuộc. Phía trước xuất hiện rất nhiều tang thi. Hạ Hành Văn báo cáo với Hạ Chí, dùng súng xử lý trước, có thể cho xe nghiền qua thì nghiền qua, không thể dừng xe xuống thanh lý được. Hạ Chí rất bình tĩnh, thuận tay lấy ra mấy khẩu súng, đưa cho mỗi người trong xe. Phía sau xe cũng có đầy đủ vũ khí, cam đoan nếu dị năng tiêu hao hết cũng không đến mức không còn sức chiến đấu. Súng súng súng kìa. Hạ Chí nói cái gì Liên Hoa không còn nghe rõ nữa. Anh mày cuối cùng cũng có cơ hội sờ được một khẩu súng thật. Liên Hoa thật cẩn thận cầm súng trong tay, như đang cầm vợ của mình vậy. Xem ra hắn đang hận không thể thượng mấy khẩu súng này. Bất quá, hắn muốn rụt rè một chút, Liên Hoa nhìn xuống. Bằng, phía sau quả nhiên không thể đi tiếp, đội ngũ phía trước đã dừng xe, giơ súng bắt đầu xử lý tang thi. Thanh âm rất vang dội, Liên Hoa hận không thể rút súng ra nhập. Như nhìn ra suy nghĩ của Liên Hoa, Hạ Chí bình tĩnh nói, đạn chỉ có bao nhiêu đó, bắn không chuẩn thì đừng lãng phí, không cho nạp thêm. Liên Hoa, giò heo nhẫn tâm rắc mối vào miệng vết thương. Hạ Chí nói xong liền đi xuống xe, tang thi lập tức vây lại. Liên Hoa phát hiện tốc độ tang thi đã nhanh hơn, da dày hơn, không còn lắc lắc lư lư như trước. Tất cả cơ bản đều là tang thi cấp 1. May mắn anh mày thăng lên cấp 2 rồi. Hạ Chí vươn tay chính là một mảnh chớp lóe của sấm sét, thanh lý trên diện rộng. Thứ còn lưu lại chính là tinh hạch màu trắng to bằng móng tay giữa đống thịt nát. Đúng rồi, tang thi cấp 1 đã có tinh hạch, tác dụng của nó rất lớn. Hạ Chí chỉ dùng dị năng một lần rồi bắt đầu dùng đường đao chém giết. Nhóm đồng bọn cũng học theo Hạ Chí, luân phiên sử dụng dị năng và vũ khí, hiệu quả rất cao. Trong lúc nhất thời hỏa cầu, thủy cầu, băng cầu, thổ cầu, phong cầu, các loại cầu bay đầy trời. Liên Hoa tung một viên thủy cầu, nhưng vẫn như trước không có lực sát thương. Hắn liên giơ dao dưa hấu lên chém. Hắn muốn thoát khỏi danh hiệu Bạch Liên Hoa, muốn có đủ độ men lì. Chém tang thi là đẹp tơ oai nhất. Giò heo ơi giò heo, có nhìn thấy dáng người anh tuấn của anh không? Liên Hoa vẫy vẫy đầu làm kiểu, vẫy tới chóng mặt. Liên Hoa chém một lúc, không thể không nghỉ một chút. Thân thể Bạch Liên Hoa không tốt, đến cấp 2 thì tố chất thân thể mới sánh được với cấp 1 bình thường. Bất quá so với người thường vẫn tốt hơn nhiều lắm. May là anh mày trước kia có kinh nghiệm đánh nhau, bằng không bây giờ chắc phải thành thật ăn cơm chùa. Vừa mới bị móng vuốt một con tang thi cào phải. Bất quá cấp bậc cao hơn so với tang thi thì sẽ không bị lây nhiễm, nhưng vẫn rất đau. Ôi da! Liên Hoa một dao chém bay con tang thi cào hắn. Một con khác lại đánh tới. Liên Hoa chém tiếp. Chém. Chém nữa. Chém mãi. Đến khi Liên Hoa thấy, trên tay mình chỉ còn lại cán dao. Đậu má. Giò heo. Cậu làm ăn sống nhăn. Sao lại đi mua thứ hàng giả rách nát này? Hại chết người đó biết không? Liên Hoa ném cán dao xuống, xoay người bỏ chạy. Hắn không muốn biến thành bữa ngon cho tang thi. Không có ai không cho phép hắn chạy. Một tia lôi điện đánh xuống, giết chết tang thi đang đuổi theo Liên Hoa. Liên Hoa nhìn giò heo uy phong lẫm lẫm, vừa xấu hổ vừa hâm mộ. Anh cũng muốn bá khí chắc lậu như thế. Qua vài giờ mới xử lý sạch sẽ đợt sóng tang thi này, tất cả mọi người đều mệt chết. Liên Hoa về sau hoàn toàn giống như vật bài trí, cô tưởng Tư Vũ là nữ mà so với hắn còn giết được nhiều hơn. Nhìn vẻ đắc ý rào rạt của cô ta trước mặt giò heo khoe mẻ kìa, nhìn thế nào cũng không giống một cô gái lần đầu tiên đánh tang thi. Thu thập tinh hạch, chúng ta chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi qua đêm. Hạ Chí theo thường lệ không nói gì với Tưởng Tư Vũ. Giò heo thật tốt, Liên Hoa ở trong lòng yên lặng cho một ngón tay cái. Tinh hạch này là sao? Hạ Hành Văn giơ một viên màu trắng lên, dùng làm gì? Đến kinh đô cậu sẽ biết. Bất quá buổi tối tôi sẽ nói cho mọi người. Hiện tại nhiều người nhiều miệng. Hạ Chí nhỏ giọng nói. Được rồi. Hạ Hành Văn đi nhặt tinh hạch. Liên Hoa được cho phép, mới bắt đầu chuẩn bị đi lấy tinh hạch từ tang thi bị mình chém.